Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, coi như ngươi biến cặn bã. Ta cũng ưa thích, đến trường học, Mộ Thiên Tuyết lối ăn mặc này, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, có các lớp khác cấp, cũng có ban ba. Oa, mau nhìn, vị mỹ nữ kia mặc mới đồng phục cực kỳ tốt nhìn a. Cô lậu quả văn, đó là năm thứ hai ban ba ban trường, bài viết fan ngồi vững đệ nhất, người đây cũng không nhận ra. Nhìn, đây không phải là ban trưởng sao? Làm sao ngồi Lạc Phi xe đạp? Cái kia rõ ràng là ban trưởng xe đạp. Lạc Phi ở cưỡi, ban trưởng gần nhất cùng Lạc Phi đi thật là gần a. Liền xin phép nghỉ đều cùng một chỗ. Ban trưởng mặc mới đồng phục thật xinh đẹp a. Đáng tiếc ta đồng phục tối hôm qua rửa, còn không có làm đây. Thì ban trưởng bộ dáng kia cùng dáng người, mặc cái gì đều xinh đẹp. Người bộ dáng này, xuyên qua mới đồng phục cũng là không tốt. Cút, người eo so ta còn to. Người xuyên qua càng khó coi hơn. Một đường lên học sinh, rất nhiều đều đổi lại hôm qua vừa phát hạ tới mới đồng phục. Đương nhiên, cũng có một chút bởi vì vừa rửa không đổi trên. Bất quá khi mới đồng phục ở Mộ Thiên Tuyết trên thân biểu diễn ra về sau, đại gia mới chính thức phát hiện mới đồng phục đẹp mắt. Đều là hưng phấn mà nghị luận. Lạc Phi nghe trên đường các bạn học nghị luận, nhìn lấy những cái kia nam nữ đồng học hỏa nhiệt cùng ánh mắt hâm mộ, không chỉ có quay đầu nhìn sau lưng mỹ thiếu nữ liếc một chút, lại tại nhìn lén ta chân sao. Mộ Thiên Tuyết trong nháy mắt bắt được ánh mắt của hắn, giống như đã sớm ở ôm cây đợi thỏ chờ lấy đồng dạng. Lần này không phải chân, là người, Lạc Phi thẳng thắn nói. Sau đó nhịn không được tán dương, ban trưởng xuyên qua thân này đồng phục là thật đẹp mắt. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nói, không có cách, người đẹp, mặc cái gì đều như thế. Lạc Phi, hắn trước kia rất ít gặp ban trưởng nói đùa, nhiều khi ban trưởng đều là nghiêm túc, hoặc là nói chững chạc đàng hoàng, cũng sẽ không tùy tiện nói đùa. Bất quá gần nhất, ban trưởng giống như thay đổi một số, hoặc là nói, giống như cùng hắn càng thêm thân cận một số. Hai người ở chung lên, nói chuyện làm việc đều càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên, càng thêm tùy tâm sở dục. Có lẽ là đã từng nhiều lần đồng sinh cộng tử nguyên nhân đi. Lạc Phi, người muốn là xuyên qua mới giáo phục, cam đoan một ngày sẽ thu đến rất nhiều nữ sinh đưa tới tỏ tình thư. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói. Lạc Phi cũng theo thở dài một hơi. Nữ sinh đều là nông cạn như vậy sao? Vô luận mặc mới đồng phục, vẫn là cũ đồng phục, ta không phải là ta sao? Có biến hóa sao? Có biến hóa, Mộ Thiên Tuyết phi thường khẳng định mà nói. Người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, không phải là không có đạo lý. Lạc Phi, đó cũng không phải nông cạn. Đây là nhân loại cảm quan làm ra phản ứng tự nhiên. Người mặc xinh đẹp điểm, sẽ để cho người khác nhìn lấy rất dễ chịu, tâm tình rất tốt. Có lẽ rất nhiều người chỉ nhìn nội tâm, không nhìn bề ngoài. Nhưng nếu như một người nội tâm cùng bề ngoài cũng đẹp, như vậy tự nhiên là lại nhận càng nhiều hoan nghênh. Không chỉ có người như thế, động vật cũng giống như vậy. Thế giới động vật nhìn qua sao? Chim chóc cầu hoan lúc sẽ đem xào huyệt của mình hóa trang đẹp đặc biệt, sẽ còn cẩn thận trải vuốt chính mình lông vũ. Chính là cái đạo lý này. Lạc Phi nín cười nói. Ban trưởng là nói cầu hoan sao? Mộ Thiên Tuyết bóp hắn một chút, tức giận nói. Ta nói trọng điểm không phải cầu hoan. Lạc Phi, ta phát hiện ngươi gần nhất trong đầu luôn luôn ưa thích muốn một số lung ta lung tung sự tình. Còn ưa thích nhìn lén chân của ta. Thế nào? Thiếu nam một loại nào đó dục vọng rốt cục bắt đầu dục dịch sao? Một loại nào đó là cái gì loại? Mời ban trưởng nói rõ ràng. Lạc Phi rất nghiêm túc địa hư tâm thỉnh giáo. Hai người tới thùng xe, Mộ Thiên Tuyết xuống xe, liếc hắn một cái nói, mặc kệ ngươi. Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên. Mộ Thiên Tuyết nhìn một chút dãy số, lập tức thần sắc cứng lại, bước nhanh đi tới một bên nhận nghe điện thoại. Lạc Phi khóa kỹ xe, đứng tại chỗ chờ lấy nàng. Sau một lúc lâu, Mộ Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc vội vàng đi tới. Lạc Phi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Người đi trước phòng học đi. Lạc Phi nhìn lấy trên mặt nàng thần sắc. Nói, chuyện gì? Mộ Thiên Tuyết chần chờ một chút. Nhìn lấy hắn nói. Tối hôm qua ở Thanh Thủy hẻm nhỏ phụ cận. Hai tên giác tỉnh giả bị giết. Bộ lý hoài nghi là tà ác giác tỉnh giả gây nên. Bởi vì ta thì ở tại nơi này. Cho nên muốn gọi ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe. Nói. Cái này cùng ban trưởng cần phải không có quan hệ gì à? Mộ Thiên Tuyết nói. Hoàn toàn chính xác không quan hệ với ta. Cũng là gọi ta đi qua hỏi thăm một chút. Dù sao ta thì ở tại nơi này. Lạc Phi lập tức nói. Vậy ta bồi ban trưởng cùng đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Mỉm cười. Đừng lo lắng. Ta không sao. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi không phải giác tỉnh bộ thành viên. Lẽ ra chuyện này. Không nên nói cho ngươi. Ngươi đi. Thì càng không thích hợp. Ngươi về trước phòng học tự học. Cứ như vậy. Nói xong. Nàng không nói thêm lời. Khoát tay áo. Bước nhanh rời đi. Lạc Phi nhìn lấy bóng lưng của nàng đi xa. Tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát về sau. Mới đi hướng lầu dạy học. Tối hôm qua hắn chuyên môn mang theo cái kia hai cái giác tỉnh giả cách xa Thanh Thủy hẻm nhỏ. Mà hai người kia thi thể. Cũng ở chỗ rất xa. Làm sao có thể ở Thanh Thủy hẻm nhỏ phụ cận đâu. Xem ra. Có người muốn ở trên đây làm văn chương. Nếu như ngay cả mệt đến ban trường. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hôm nay đến hỏi thăm một chút liên quan tới vị kia Chu phó bộ trưởng sự tình. Hỏi trước một chút ban trưởng. Nếu như ban trưởng không biết nói. Vậy cũng chỉ có thể đi phiền phức Thanh Thủy Mỹ Y. Tuy nhiên hắn rất không muốn cùng vị kia học tỷ có quá nhiều tiếp xúc. Sự kiện này nhất định phải nhanh giải quyết. Tiến vào phòng học, toàn bộ đồng học đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đang nghị luận mỗi người trên thân đồng phục, toàn lớp hơn 40 người, đã có hơn phân nửa đem ngày hôm qua vừa phát mới đồng phục mặc lên người. Ban trưởng nói rất đúng, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Lạc Phi tùy ý nhìn lướt qua, lập tức cảm giác trong lớp phong cảnh làm cho người hai mắt tỏa sáng. Vô luận là nam sinh, vẫn là nữ sinh, xuyên chỉnh tề đẹp mắt mới đồng phục. Đều nhìn làm cho người rất dễ chịu. Lạc Phi, người mới đồng phục đâu? Tại đi qua Tống Kỳ Kỳ bên người lúc, Tống Kỳ Kỳ lại duỗi ra chân. Lần này chân là xuyên màu trắng vớ dài chân. Trên chân là mới tinh nhỏ dày da. Phảng phất tại khoe khoang giống như. Nói, xem được không? Lạc Phi không có để ý. Về tới chỗ ngồi, Tống Kỳ Kỳ xoay người. Ghé vào trên bàn học của hắn nói. Lạc Phi. Người mới đồng phục đâu? Làm sao không mặc vào? Ta hôm qua trông thấy ngươi thử. Vô cùng xuất khí à. So Sở Phi Dương cái kia kẻ đồi bại phải có hình nhiều. Lạc Phi từ túi sách lấy ra sách giáo khoa. Nói. Rửa. Còn không có làm. Tống Kỳ Kỳ kỳ quái nói. Sẽ không hong khô sao? Lập tức tỉnh ngộ lại. Kinh ngạc nói. Lạc Phi. Người trong nhà không có hong khô máy. Sẽ không liền máy giặt cũng không có a. Lạc Phi thản nhiên nói. Không, tay ta rửa. Tống Kỳ Kỳ sững sờ nhìn lấy hắn. Lập tức nhìn về phía hắn tay. Nhìn mấy giây. Đột nhiên vươn tay. Bắt lấy tay của hắn. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Lạc Phi, như thế thon dài đẹp mắt tay. Sao có thể dùng để giặt quần áo đâu. Người cái này đần độn. Sớm một chút nói với ta nha. Tối nay đi nhà ta, cho ta sinh nhật, ngày mai ta khiến người ta cho ngươi đưa đài máy giặt cùng hong khô máy. Có được hay không? Lạc Phi từ trong lòng bàn tay nàng rút tay ra, lật lên sách giáo khoa, không có lại để ý tới nàng. Lạc Phi, ngươi về sau cũng có thể đem quần áo cầm tới nhà ta rửa à. Nhà ta cái gì cũng có, đi về sau, không cần ngươi động thủ, ngươi cũng không cần động. Người một mực ngồi đấy cùng nằm, thư thư phục phục hưởng thụ liền tốt. Ta đến động, Tống Kỳ Kỳ ghé vào trên bàn học, ngập nước con ngươi xoay tít theo dõi hắn khuôn mặt dễ nhìn gò má. Ý vị thâm trường nói, Lạc Phi đem sách vở mở ra, dựng lên, vừa tốt ngăn trở nàng tấm kia tràn ngập trêu chọc kiều mị gương mặt. Không thú vị, Tống Kỳ Kỳ đích thì thầm một tiếng, đứng dậy u oán nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta qua nhiều như vậy sinh nhật, ngươi một lần đều không đi, quá không nể mặt ta. Liền đi một lần, không được sao? Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có lòng thì linh nghiệm. Lạc Phi mặt không thay đổi đọc lấy sách giáo khoa. Chán ghét ngươi. Tống Kỳ Kỳ mặt nóng dán nửa ngày mông lạnh, lập tức rất tức giận. Dưới mặt bàn chân, hận hận dẫm ở trên chân của hắn, dùng lực nghiền ép lấy. Thế nhưng là, gia hỏa này lại không có lộ ra nửa điểm đau phản ứng. Lập tức đem nàng chọc tức đau dạ dày. Buổi sáng còn chưa ăn cơm đây, không để ý tới ngươi. Nàng tức giận xoay người sang chỗ khác, từ trong túi lấy ra sandwich, hung tợn cắn. Đồng Nhan Nhan hôm nay tới tương đối trễ, lúc đi vào, rất nhiều đồng học ánh mắt đều nhìn về nàng. Hôm nay Đồng đại tiểu thư cũng mặc vào mới đồng phục, vẫn như cũ ngọt ngào đáng yêu, bộ ngực nguy nga, làm người khác chú ý. Đồng Nhan Nhan đỏ lên khuôn mặt nhỏ tại chỗ ngồi xuống, một bên lật lên túi sách, một bên hướng về bên cạnh nhìn lén. Gặp Lạc Phi đồng học không có nhìn nàng, thở dài một hơi, lại có chút thất lạc. Lạc Phi chính nhìn lấy sách giáo khoa lúc, Đồng đại tiểu thư lại dùng đầu ngón tay bắt đầu đâm chân của hắn. Lúc này là sớm tự học, không có lão sư, ban trưởng cũng không tại, cho nên nói chuyện rất nhiều người, không cần truyền tờ giấy. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, Đồng đại tiểu thư gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, người tại sao không có mặc đồng phục đâu? Nàng hôm qua nhìn đến Lạc Phi đồng học thử một chút đồng phục, thật xuất khí, coi là hôm nay hắn sẽ xuyên qua đâu. Cho nên về nhà một lần, nàng liền để người hầu đem đồng phục rửa hong khô, đặt ở trong phòng, còn đem vớ dài thử nhiều lần đây. Rửa không có làm, Lạc Phi thật không muốn trả lời vấn đề như vậy. Bất quá Đồng đại tiểu thư cùng Tống Kỳ Kỳ không giống nhau, hắn khẳng định không thể bỏ mặc, không làm gì. Cái kia Lạc Phi đồng học vì cái gì không hong khô đâu? Đồng đại tiểu thư nháy đơn thuần ngây thơ mắt to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lạc Phi thở dài một hơi, đành phải nhẫn nại tính tình nói, nhà ta không có hong khô máy, không có máy giặt, không có cái gì, mà lại trường học cũng không có quy định hôm nay muốn mặc. Đồng Nhan Nhan ngẩn người, không biết là không để ý tới giải trong nhà không có hong khô máy, không có máy giặt câu nói này, vẫn là đơn thuần sững sờ. Đoán chừng tại vị này Đồng đại tiểu thư trong ý thức, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người trong nhà liền máy giặt cùng hong khô máy đều không có. Loại tình huống này, a, ngẩn ngơ, nàng mới a một tiếng. Lạc Phi đồng học, ta lại giúp ngươi tìm tới một cái kiêm chức, ở trong nhà ăn đánh đàn, bất quá chỉ có thứ bảy có thể đi. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, tiền lương cùng thời gian đâu? Đồng Nhan Nhan nói, mỗi đêm cũng là 2 giờ, 7 điểm đến 9 giờ, cũng là 500 khối tiền, một tuần một lần, tiền lương cùng ngày kết. Lạc Phi nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện lúc, Sở Phi Dương đột nhiên từ hành lang chạy tới, ở ngoài cửa sổ gấp giọng nói, Lạc học đệ, mau cùng ta đi, đội trưởng ra chuyện. Lạc Phi biến sắc, lập tức đứng dậy, chạy ra phòng học. Cái kia, người kia là, Tống Kỳ Kỳ chỉ có thấy được một cái nhanh như điện chớp chạy đi thân ảnh quen thuộc. Sửng sốt mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, cắn răng nói, kẻ đồi bại, lập tức lại đau lòng nhức óc mà nói, Lạc Phi, người cái này đần độn, người sao có thể cùng cái kia thối kẻ đồi bại xen lẫn trong cùng một chỗ đâu. Sau đó vừa oán hận cắn trong tay sandwich, giống như là nhận mệnh loại mà nói, được rồi, coi như ngươi biến cặn bã, ta cũng ưa thích, xin cứ việc cặn bã ta đi, không muốn thương tiếc. Đồng Nhan Nhan ngẩn người, nghe nàng nói thầm âm thanh, nhìn lấy bên ngoài trống không hành lang, trong lòng nói thầm, Lạc Phi đồng học mới không phải kẻ đồi bại đâu, hắn nhất định là bị cái kia kẻ đồi bại lừa, chờ hắn trở về. Ta nhất định muốn nhắc nhở hắn. Lạc Phi đi theo Sở Phi Dương sau lưng đi xuống lầu. Nói, chuyện gì xảy ra? Đội trưởng ở đâu? Ở xạ tiễn bộ hoạt động phòng. Buổi sáng hôm nay phân bộ người tới. Nói tối hôm qua có hai tên giác tỉnh giả ở đội trưởng nhà phụ cận bị giết. Cho nên đem chúng ta nữ vương đội người đều gọi đi hỏi thăm. Bọn họ hỏi vài câu. Sau cùng đột nhiên nhấc lên ngươi. Hỏi tình huống của ngươi cùng ngươi tình huống trong nhà. Đội trưởng đem ngươi đăng ký tình huống cũng nói rõ. Nhưng bên trong một cái nữ nhân đột nhiên vu khống ngươi. Nói ngươi khẳng định có vấn đề. Còn nói tối hôm qua cái kia hai tên giác tỉnh giả bị giết. Khả năng có liên hệ với ngươi. Dù sao ở tại nơi này giác tỉnh giả. Ngoại trừ đội trưởng, cũng là ngươi. Đội trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng nữ nhân kia đột nhiên nhấc lên đêm đó điều tra sự tình. Nói ngươi không dám để cho người đi vào điều tra. Trong nhà khẳng định có cổ quái. Nói không chừng cất giấu tà ác giác tỉnh giả. Còn nói tỉ tỉ ngươi là. Là, Sở Phi Dương bước nhanh đi tới. Muốn nói lại thôi. Là tà ác giác tỉnh giả. Lạc Phi một mặt bình tĩnh. Dường như sự kiện này cùng hắn cũng không có quan hệ. Sở Phi Dương nhìn hắn một cái. Nói, đúng vậy. Nữ nhân kia các loại vu khống. Một bộ nhất định phải đem ngươi mang về thẩm vấn bộ dáng. Đội trưởng không đồng ý. Đồng thời để cho nàng xuất ra chứng cứ. Sau đó hai người thì dùm beng. Tựa hồ chuẩn bị động thủ. Kitajima học muội lập tức cho ta nháy mắt. Để cho ta gọi ngươi đi qua. Hai người một bên nói. Một bên bước nhanh hơn. Rất mau tới đến hoạt động phòng cao ốc. Chờ hai người vội vàng lên lầu. Xông vào hoạt động phòng lúc. Bên trong vô cùng an tĩnh. Chỉ có Mộ Thiên Tiết cùng Kitajima tỉ muội. Cùng Tô Tiểu Tiểu ở. Cái kia một nhóm phân bộ bên trong người tới. Tựa hồ cũng không có ở đây. Người đâu? Sở Phi Dương trái xem phải xem. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kitajima Sakura nhìn đến phía sau hắn thiếu niên. Sắc mặt biến hóa. Sở học trưởng, ngươi làm sao đem Lạc mang đến? Sở Phi Dương nghe vậy sững sờ. Nghi ngờ nhìn lấy nàng nói. Kitajima học muội, không phải ngươi vừa mới cho ta nháy mắt. Để cho ta đem Lạc học đệ mang tới sao? Kitajima Sakura sửng sốt một chút. Thần sắc cổ quái. Không có lại nói tiếp. Một bên Tô Tiểu Tiểu lập tức cả giận nói. Sở học trường. Người con lợn này. Kitajima học tỷ cho ngươi nháy mắt. Là để ngươi nhanh đem Lạc học trưởng mang đi. Mang xa xa. Đám người kia vốn là chuẩn bị đi tìm Lạc học trường. Người đem hắn mang tới làm gì? Đưa hàng đến cửa sao? Sở Phi Dương, Lạc Phi, đần độn, heo, may mắn những người kia bị đội trưởng sợ chạy. Không phải vậy Lạc học trưởng nếu như bị bắt đi, tất cả đều là ngươi làm hại. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy tức giận. Sở Phi Dương thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không dám sẽ cùng nàng giành ăn. Ban trưởng, những người kia đâu? Lạc Phi nhìn về phía một bên xuyên mới đồng phục. Trên mặt nộ khí chưa tiêu mỹ thiếu nữ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.